Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 399, chương 400, gặp lại Quân Đình Phi. Vực ngoại trong thái không? Tại một khối trôi nổi trong tinh thần, Tần Đình chậm rãi mở hai mắt ra. Trải qua mười mấy năm khổ tu, Tần Đình rốt cục đem tà thần cùng Ngọc Hoàng Chân Nhân thể nội thần tính thu lấy luyện hóa thành công. Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng tà thần đều là gần thần cường giả, thể nội có được cực kỳ to lớn thần tính, mà luyện hóa như thế to lớn thần tính về sau, bây giờ Tần Đình cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong cơ thể của hắn huyết nhục đã là hoàn toàn hóa thành đạo tắc, mỗi một giọt máu đều là tràn ngập vô thượng uy năng. Nói là thần huyết dịch cũng không đủ, hắn mỗi một cây tóc, mỗi một tấc làn da cũng giống như thánh khí đồng dạng kiên cố, không thể phá vỡ. Thế nhưng là nói, hiện tại Tần Đình đã không còn là nhân loại, hắn thoát ly nhân loại phạm trù, đã là thần linh. Cái này chờ đã, tồn tại, hắn chính là tồn tại ở giữa phàm thế thần linh, mà Tần Đình cũng là có thể cảm giác được thần giới ẩn ẩn lại gọi về hắn. Hắn hiện tại đã là không thuộc về cái thế giới này. Chỉ bất quá bây giờ Tần Đình một mực áp chế tự mình tu vi cảnh giới, cho nên lúc này mới không có lập tức phi thăng thành thần. Một khi buông ra, không còn áp chế tu vi cảnh giới, Tần Đình liền có thể tu thành thần linh, phi thăng lên giới. Tần Đình cảm thụ được trong thân thể kia sức mạnh vô cùng vô tận. Hắn hiện tại chính là cái này thế giới mạnh nhất tồn tại, chân chân chính chính đệ nhất nhân. Nhưng là Tần Đình nhưng trong lòng thì có chút sinh ra một cỗ phức tạp cảm xúc ra. Hắn ở cái thế giới này đợi không quá thời gian dài, nhưng là Tần Đình lại lập tức đem cỗ này cảm xúc ném ra ngoài não bên ngoài. Cái thế giới này với hắn mà nói đã là không có cái gì tính khiêu chiến. Nhưng là thần giới, danh xưng chư thiên vạn giới thần giới, thần linh chỗ cư trú, lại là còn có càng rộng lớn hơn thiên địa chờ lấy hắn đi xông xáo, tới kiến thức. Bất quá, bây giờ còn có một ít chuyện chờ lấy Tần Đình đi làm. Trung Châu, Lâm Lang Tiên Cảnh, xưa nay bình tĩnh Lâm Lang Tiên Cảnh, bỗng nhiên sơn môn mở rộng, tường vân hội tụ, rất nhiều trưởng lão nhao nhao đi vào cánh cửa, có chút long trọng, mà ngoại giới người nhao nhao đem ánh mắt tò mò đưa tới. Lâm Lang Tiên Cảnh chính là Trung Châu đầu tiên thánh địa, mà lại là Trung Châu hạo kiếp cơ hồ là không có bị tổn thất. Tại bây giờ Trung Châu địa vị càng là siêu nhiên, liền xem như thánh địa trưởng giáo tới chơi, Lâm Lang Tiên Cảnh cũng sẽ không bày ra bực này tư thế. Mà bây giờ lại là như thế long trọng, đến cùng là ai tới chơi? Bỗng nhiên, một vị người trẻ tuổi mặc áo trắng thân ảnh hiện tại Lâm Lang Tiên Cảnh sơn môn trước đó, phong lưu khí phách, tiêu sái đến cực điểm, như là một vị thượng giới tiên nhân, chính là Tần Đình. Thấy rõ người tới, hiếu kỳ người vây xem nhao nhao bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Huyền Thiên Thánh Tử. Tại cái này hóa thần cảnh đại tu sĩ tàn lụi thời đại, Lục Chân Nhân, Ti Hàn Chân Nhân bọn người vẫn lạc, Kim Cương Tông chủ trì, Xuất Vân Thành trưởng giáo bế quan dưỡng thương, chỉ sợ cần ngàn năm lâu. Kể từ đó, có thể tại ngoại giới đi lại phát triển hóa thần cảnh đại tu sĩ đã là không nhiều. Mà Huyền Thiên Thánh Tử vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ chính là bây giờ Trung Châu, không, là toàn bộ thiên hạ cũng không thể bỏ qua một cỗ lực lượng. Lâm Lang Tiên Cảnh như thế long trọng, cũng hợp tình hợp lý. Bây giờ Lâm Lang Tiên Cảnh tân nhiệm trưởng giáo Quảng Thừa Chân Nhân tự mình ra nghênh đón, Lâm Lang Thánh Nữ ở bên, mà Lâm Lang Tiên Cảnh cái khác cao tầng cũng là tiếp khách, không thể bảo là không coi trọng. Quảng Thừa Chân Nhân cười nói, Huyền Thiên Thánh Tử hôm nay tới chơi, thật là làm cho ta Lâm Lang Tiên Cảnh bồng hoa sinh huy. Nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ cảm giác kỳ quái. Trước mắt vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ tôn hiệu vẫn như cũ là Huyền Thiên Thánh Tử. Khả năng này là thiên hạ một cái duy nhất hóa thần cảnh giới thánh tử đi. Bất quá cái này cũng khó trách. Thật sự là bởi vì vị này Huyền Thiên Thánh Tử tu vi tiến độ thật sự là quá nhanh. Trăm năm bước vào hóa thần cảnh. Nghĩ tới đây, Quảng Thừa chân nhân chính là một trận choáng váng. Quảng Thừa chân nhân nhìn xem Tần Đình, bỗng nhiên chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ run rẩy, phảng phất người trước mắt là cao cao tại thượng thần linh. Hắn nhìn một chút chính là khinh nhờn, lập tức con mắt nhói nhói, trong nháy mắt liền lưu lại nước mắt. Bất quá Quảng Thừa chân nhân lập tức vận chuyển pháp lực, đem nước mắt bốc hơi. Trong lúc nhất thời, ngoại nhân đến cũng nhìn không ra cái gì dị dạng. Nếu là bị người khác phát hiện hắn vị này Lâm Lang tiên cảnh trưởng giáo bị Huyền Thiên Thánh Tử uy thế bức bách, nhói nhói hai mắt mà rơi lệ, vậy hắn nhưng chính là ném mặt to. Còn có thể ngay tiếp theo Lâm Lang tiên cảnh hổ thẹn. Nhưng là Quảng Thừa chân nhân trong lòng cũng là nhấc lên sóng to gió lớn. Cùng là hóa thần cảnh, nhưng là hắn thế nhưng là bước vào hóa thần cảnh đã vạn năm. Tu vi thâm hậu, thế mà liền nhìn Tần Đình tư cách cũng không có. Vị này Huyền Thiên Thánh Tử, đến cùng đến cảnh giới gì? Bất quá hắn dù sao bụng dạ cực sâu. Tuy nói trong lòng ngàn suy nghĩ, sắc mặt lại là như thường, đem Tần Đình đưa vào sơn môn, đi vào Lâm Lang tiên cảnh đại điện bên trong. Quảng Thừa chân nhân cùng Tần Đình hàn huyên vài câu, liền biết điều cáo từ. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.